có một quán sửa xe, nhưng cách đây khá xa, gần một cây số. Dắt xe tới đó, coi chị mệt phờ luôn ấy. Thấy Thiên Dung tỏ vẻ ngần ngại, Thế Quân liền sang sái giành lấy tay lái. Giọng cậu bé hùng hồn: "Anh hai em còn lành nghề hơn cả thợ sửa xe nữa đấy. Em cam đoan với chị là anh ấy không phá xe của chị đâu." "Thôi được, chị thử nghe theo lời khuyên của em vậy. Nhưng để chị dắt xe qua đường cho. Chiếc Spacey này hơi cồng kềnh nên em khó dắt đấy." "Thế em để cho chị nhá." Thiên Dung gật đầu, giọng cô trong trẻo: "Gặp em, chị đúng là may ghê." Vừa bước vào sân, Thế Quân đã kêu réo om sòm: "Anh hai ơi, anh hai!" Các bạn thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu phần đầu của câu chuyện Cỏ Hoa và Tình Yêu, được phát trực tiếp từ website nhacvietplus.com.vn. Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ truyện ngắn, mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Blog Việt bằng cách gửi đường link tài đính kèm về địa chỉ email audiobook@darling.vn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Now, 혼자서.